Vừa nãy nói chuyện với thiên sứ Kaka, hắn lại không có tức giận, lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.